rồi để lại một con khôi lỗi ở trong phòng. Con khôi lỗi này được Lôi Động luyện chế ra khi nhàn hạ, kỹ xảo sử dụng đương nhiên là học được từ chỗ Công Tôn Lão Nhi. Đám khôi lỗi Công Tôn Lão Nhi luyện chế ra những cái khác thì chưa nói đến, nhưng mà lại có dung mạo cực kỳ giống người. Lúc trước, ngay cả Lôi Động cũng bị hai cổ khôi lỗi thị nữ kia dọa cho hoảng sợ. Dùng phương pháp này luyện chế ra một con khôi lỗi có hình thể. Diện mạo hoàn toàn giống Lôi Động như đúc, miệng còn quệt nói tiếng người, trả lời những câu đơn giản. Nếu để vào trong mật thất hoàn toàn có thể lừa người khác. Lôi Động ở trong sân sau liền triển khai Chu Thiên Liễm Tức Quyết, khiến cho hơi thở của hắn được thu liễm như có như không. Nếu không phải là những người cực mạnh, có thần niệm cực kỳ mẫn tuệ thì căn bản là không thể phát hiện ra hắn. Lúc trước Đạm Đài Băng Vân chính là chỉ có tu vi trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, dựa vào Liễm Tức Quyết này, thậm chí ngay cả cường giả Nguyên Anh cũng đều có thể lừa gạt. Có thể thấy được mong công pháp Liễm Tức Quyết này thần kỳ bực nào. Tin tưởng mặc dù là tồn tại hóa thần sơ kỳ bình thường cũng khó mà có thể phát hiện ra Lôi Động. Muốn nói đến môn Liễm Tức Quyết này, quả nhiên là một môn kỹ thuật phi thường hiệu quả. Không những có thể tùy tâm sở dục thu liễm hơi thở, hạ thấp trạng thái tu vi, mà lại còn có thể ẩn nấp hành tung. Tuy nói Liễm Tức thực sự không phải là ẩn thân, nhưng mà đối với tu sĩ có được thần niệm mà nói, cũng đã sớm có thói quen sử dụng thần niệm đã tiến hành tra xét không ngơi nghỉ một giây phút nào. Mà thị giác thì ngược lại chỉ là thứ yếu. Mà nhằm vào thị giác thì Lôi Động cũng không có cách nào. Mà thân pháp quỷ ảnh độn thì thích hợp để thi triển trong loại tình huống đêm đen không trăng sao này. Bản thân hắn hóa thành một đoàn hắc vụ, dung nhập vào trong từng trận âm phong. Tu sĩ có tu vi hơi kém một chút, cho dù là làm trò bay qua trước mặt hắn thì cũng chưa chắc hắn có thể phát hiện ra hành tung. Cũng giống như đại đa số những tông phái đỉnh cấp khác, đất đai của Vạn Khôi Môn cực kỳ rộng lớn. Đầu tiên chính là chỗ ở của tạp dịch rồi đến đệ tử trung tâm, tiếp đến là các đại chấp sự, trưởng lão, thái thượng vân vân. Tất cả đều có khu vực phân chia nghiêm khắc. Lôi Động buông thõng hai tay. Thu liễm hơi thở đến mức tận cùng. Thân hình u tĩnh như một cơn gió, dung nhập vào trong một cơn dạ phong, lưu loát phiêu đãng ở trong các đại khu vực. Hệ thống phòng ngự ở bên trong Vạn Khôi Môn tổng cộng có 3 hệ thống. Phân biệt là trận pháp phòng ngự hoặc canh gác, cơ quan phòng ngự, và đệ tử canh gác. Mỗi một tông phái cũng đều có trận pháp canh gác, trong vòng cả tông phái, ngoài sáng và trong tối đều bố trí vô số các loại trận pháp hoặc phòng ngự báo động, hoặc trực tiếp bắt giết người xâm nhập. Chương 885, Đền Thám Tàng Kinh Các. Mà cơ quan thuộc phòng ngự của Vạn Khôi Môn thì hết sức đặc sắc. Mặc dù là sở trường của Vạn Khôi Môn là am hiểu cơ quan khôi lỗi. Thế nhưng một cái tông môn cực kỳ am hiểu luyện chất khôi lỗi thì làm sao có thể không tìm hiểu thâm sâu về cơ quan thuật đây? Từng đạo cơ quan, phối hợp với từng đạo cơ quan khôi lỗi không giống nhau, bày ra từng đạo phòng tuyến vững chắc như thép. Mà trên người của hai gã đệ tử canh gác thì cũng có rất nhiều loại máy móc, đều âm thầm được bố trí ở những vị trí quan trọng cần canh giữ, hoặc là tuần tra ở xung quanh. Kiểm tra trận pháp và các cơ quan được bố trí có bị người ta kích thích hay không? Nhưng mà đại bộ phận những thứ đồ vậy này, trong vòng nửa năm qua cũng bị Lôi Động phái quỷ thứ nhất tìm ra. Tuy rằng chưa đến mức rõ ràng như trong lòng bàn tay, nhưng mà cũng nắm giữ đến 7-8 phần. Có câu là ngày phòng đêm phòng, trộm nhà khó phòng. Giờ phút này Lôi Động cũng có thể coi như một nửa ăn trộm, làm việc tự nhiên phải hết sức bí mật. Một khi hệ thống phòng ngự đã được tìm tòi và phát hiện ra xong thì thật giống như một nữ nhân bị lột sạch quần áo, không còn chút lực phản kháng nào. Lôi Động thoải mái lướt qua từng đào trạm kiểm soát, vượt qua một đám cơ quan. Cùng với một đám khôi lỗi ở cả ngoài sáng và trong tối. Vạn Khôi Môn không hổ có cái tên như vậy. Ở trên trình độ cơ quan khôi lỗi quả thực là đạt tới một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Sức sáng tạo đã đạt tới trình độ vượt xa người thường. Tuyệt đại đa số đám khôi lột bố trí phòng ngữ cũng không phải là có hình thái con người hay là các loại yêu thú. Mà có đôi khi nhìn như một cái chòi nghỉ bình thường, nhưng mà cái chòi nghỉ mát này cũng là một cái cơ quan khôi lỗi. Một khi gặp được nhân vật nào không rõ lai lịch, sẽ lập tức bao nguy, cũng liều mạng quấn giữ lấy người vương. Có thể một ngọn núi cũng là một con khôi lỗi, một thân càng dạng cũng có thể là khôi lỗi. Có thể nói khôi lỗi của vạn khôi môn này quả nhiên là có chỗ không tầm thường. May mà Lôi Động đã trải qua nửa năm tìm tòi, đối với hình thức của mấy thứ này cũng đã sớm thành thói quen. Hắn hóa thành một đạo âm phong xẹt qua thì đám khôi lỗi này cũng không hề nửa điểm phản ứng. Dùng khôi lỗi để canh gác đồng dạng cũng có một ít hạn chế. Chúng nó không nghe được, không nhìn, thậm chí là cũng không thể cảm nhận được có người xâm nhập. Tự nhiên là không hề có bất kỳ phản ứng nào với Lôi Động. Nhưng mà nếu như có người không hiểu chuyện mà xâm nhập vào, rất có thể sẽ bị tòa núi này khiến cho bại lộ hành tung, mà bị đám khôi lỗi này giữ lại. Trên thực tế, Lôi Động tin tưởng nếu mà 3 năm trước đây mình đã vội vàng xâm nhập vào trong vạn khôi môn này, tuyệt đối sẽ có khả năng bị đủ thứ đồ vật ly kỳ cổ quái và đám khôi lỗi ngụy trang thành cảnh vật này khiến cho bại lộ hành tung. Sau đó sẽ làm kinh động đám người trong môn phái. Lấy tu vi của Lôi Động, tốc độ di chuyển cực nhanh, vô cùng nhẹ nhàng và quen thuộc lướt qua từng đại chướng ngại. Đi vào bên trong tàng kinh các trước nay chưa từng tới. Rất nhiều tông phải có tàng kinh các, bên trong bày đặt đủ các loại điển tịch, cũng có thể là một ít công pháp, bí thuật, đương nhiên cũng quệt là có khôi lỗi bí thuật. Bởi vậy, tàng kinh các này chính là mục tiêu chuyến này của Lôi Động. Nhưng mà một trọng địa của môn phái như thế, thậm chí có liên quan đến nơi truyền thừa của tông phái, việc phòng ngự xâm nghiêm không cần suy nghĩ cũng biết. Đối với lần này Lôi Động cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không tính toán việc chỉ dò xét một địa phương duy nhất là tàng kinh các. Thân hình của hắn mơ hồ giống như quỷ quái bò ở bên trên sành của tàng kinh các. Quanh thân thể của hắn có một tầng quỷ vụ mơ hồ nhàn nhạt. Thân hình mông lung dễ dàng hòa lẫn vào trong bóng đêm khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Thần sắc có chút ngưng trọng vạn phần quét mắt qua một mảnh kiến trúc đàn đại biểu cho tàng kinh các. Dưới bóng đêm nhìn quẻ hung sát mà dữ tợn. Nhìn như một cái địa phương không có nào đề phòng cả, nhưng chỉ sợ đây mới là nơi nguy hiểm nhất. May mà thần niệm của Lôi Động đã vượt xa tu sĩ cấp Nguyên Anh bình thường, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kình Phong cũng không thể sánh được. Thần niệm của hắn cũng chỉ kém hóa thần một chút mà thôi. Thần niệm như có như không, triển khai như mây như gió lặng yên không một tiếng động mà lại dịu dàng vạn phần dần dần lan tràn về phía trước. Dưới cổ thần niệm cường đại và mẫn tuệ vạn phần như vậy, gần như là không hề có thứ gì có thể che dước. Cái gì trận pháp, cơ quan, khôi lỗi nhất nhất hiện ra ở trước mặt hắn. Thậm chí Lôi Động còn điều tra ra ở trong mật thất của tàng kinh các còn có một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ trấn thủ. Nhưng mà Lôi Động tiến đến thì tên tu sĩ Nguyên Anh kia hoàn toàn không có phát giác một chút động tĩnh nào. Phát hiện ra tên tu sĩ Nguyên Anh này thật ra lại khiến cho nội tâm của Lôi Động được buông lỏng. Ít nhất bởi vậy có thể thấy được tàng kinh các này đích xác là có được địa vị cực cao ở trong vạn khôi môn. Nếu không thì quyết không có khả năng phải cử một gã tu sĩ Nguyên Anh trấn thủ ở đây. Dù là như thế thì Lôi Động cũng phải cực kỳ cẩn thận, điều tra lại vài lần, mãi đến sau khi phát hiện không có vấn đề gì mới hóa thân thành một luồng hắc vụ, chọn một con đường an toàn, phiêu đãng mà vào. Nhất là không thể làm kinh động tên tu sĩ Nguyên Anh kia được. Nếu không thì cho dù Lôi Động quệt dựa vào thực lực xuất sắc để bỏ chạy thì cũng sẽ khiến cho vạn khôi môn càng thêm cảnh giác. Sau này hành động sẽ càng thêm khó khăn. Ước chừng tiêu phí nửa canh giờ, Lôi Động cũng đã hữu kinh vô hiểm tiến nhập vào tầng thứ nhất. Sau khi tiến nhập vào bên trong thì các loại trận pháp cũng sẽ ít đi rất nhiều. Dù sao thì nơi này cũng là chỗ để rất nhiều đệ tử tiến đến tuyển chọn điển tịch. Nhưng không hề nghi ngờ chính là đám ngọc giảng ở nơi này cũng vậy, sách cổ cũng thể tất nhiên là đều có cơ quan bọn. Chỉ cần hơi đụng vào một chút thì cũng đều sẽ dẫn động những cơ quan này. Đương nhiên Lôi Động sẽ không ngu xuẩn mức tùy tiện động vào. Thần niệm hóa thành tình trạng bán thực chất. Giống như một đoàn sương mù mơ hồ lan tỏa ra mọi ngóc ngách. Giống như một con linh xà trực tiếp cách không xâm nhập vào trong các điển tịch hoặc là ngọc giản. Quả nhiên ở trong tầng một này đều là những ngọc giản điển tịch thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ hoặc là bộ phận đệ tử trúc cơ kỳ tu luyện. Nhưng mà khi Lôi Động muốn từ tầng một tiến vào tầng hai thì liền gặp phải vận khó khăn thật lớn. Tầng 2 vốn là một cái không gian được phong bế toàn bộ. Chỉ có một cái cửa để tiến vào. Chương 886, Thần Hồn Tỏa. Mà cái trận pháp và cơ quan được bố trí ở cái cửa kia thì có thể là không hề có lỗ hổng. Nhất là một ít cơ quan phức tạp,

Chúng chính là bởi vậy mà lôi động được rất nhiều trưởng lão cấp nguyên anh nhìn trúng, hơi có chút ý đồ muốn thu hắn làm môn hạ. Có lẽ tư chất, của cải và nhiều phương diện khác hắn không bằng Triệu Võ, nhưng mà hắn lại có được lực ý chí cương. Chỉ có đám tu sĩ nguyên anh kỳ kia mới có thể hiểu được, nếu so sánh với tư chất, thì lực ý chí cũng là một trong những năng lực hạng nhất cực kỳ quan trọng. Tu sĩ khuyết thiếu lực ý chí, khuyết thiếu tính kiên trì, xê ho dù lạc chất có tốt đến mấy thì cũng thường xuyên sẽ vì một vài chuyện nhỏ mà sa vào trạng thái tâm thần không yên. Do đó tu vi tiến triển đình trệ, dễ gặp phải các cổ bình cảnh khó có thừa qua. Mà lực ý chí xuất chủng, dù cho tư chất có không tốt thì cũng có thể chậm rãi bước từng bước, khiến cho tu vi của chính mình không ngừng tăng tiến. Càng đi về phía sau thì lại biểu hiện này lại càng rõ ràng. Nhưng mà màn biểu diễn này của Lôi Động cũng hại cả Triệu Võ. Nguyên bản Triệu Võ và Lý Sở Sở kia gần như là sàng sàng với nhau. Nếu giao chiến chính diện thì khó có thể nói ai thắng ai thua. Nếu bàn về thực lực chân chính thì sợ là hắn còn đứng trên Lý Sở Sở một chút. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Sau đoán mang theo đại lượng mệt mỏi và uể oải chiến một trận với Lý Sở Sở, nhưng mà vẫn có thể đánh ngang tay với Lý Sở Sở, song phương chẳng thể phân biệt được cao thấp. Nếu mà hắn không có bị Lôi Động đánh tan nhuệ khí, cộng với thần niệm của hắn mỏi mệt thì nói không chừng phần thắng của hắn khi tranh đấu với Lý Sở Sở cũng cực kỳ lớn. Hành động của Lôi Động thật ra đã giúp cho Lý Sở Sở không ít. Nếu là như vậy thì cũng thôi. Lôi Động hoàn toàn có thể dựa vào tính bền bỉ cường đại của thần niệm để đánh bại cả Lý Sở Sở. Nhưng mà như vậy thì chiến tích của Lý Sở Sở và Triệu Võ Kiều song song ở thứ hai. Triệu Võ kia tuy rằng sẽ có cảm giác nuốt phát ruồi bọ nhưng mà cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Đùa sao thì tên họ Công Tôn này, đích xác cũng không phải kẻ đường xó chợ. Nhưng mà khiến cho Triệu Võ trăm triệu lần không thể dự đoán được chính là họ Công Tôn này lại nhường nhịn ở chính thần quan trọng. Hơn nữa còn nhường nhịn một cách vô cùng rõ ràng, không hề kiêng nể gì. Cho dù là một đứa ngu ngốc thì cũng đều có thể nhìn ra họ Công Tôn này đang nương tay. Cái này khiến cho Triệu Võ nổi giận lôi đình. Thầm nghĩ bình thường lão tử đúng thật là đã nhìn nhầm Công Tôn động nhà ngươi, còn ba phen mấy bận lấy lòng nhà ngươi nữa. Nhưng ngươi thì tốt rồi. Theo đuổi nữ nhân thì theo đuổi nữ nhân là được rồi. Muốn bám víu lấy cành cây cao thì cứ đi bám víu lấy cành cây cao. Nhưng tại sao phải lấy Triệu Võ ta làm đá kê chân? Cố gắng để cho Lý Sở Sở có thể ngồi lên được cái ghế hạng nhất. Như vậy chẳng phải là đại biểu cho Triệu Võ ta không bằng Lý Sở Sở sao? Đủ mọi loại cảm giác không phục xuất hiện ở trên người Triệu Võ. Bởi vậy hắn mới đặt tất cả lực chú ý lên trên người Lôi Động và Lý Sở Sở. Phát hiện ra hành động khẽ nhúc nhích môi truyền âm của nàng, lúc này mới làm ra một hồi như vậy. Không phải là ngươi có gian tình sao? Không phải là các ngươi ngầm mặt mày đưa tình sao? Lão tử nguyện không lấy bảo bối của mình cũng muốn phá hư chuyện của các ngươi. Hành động lần này đương nhiên là khiến cho Lý Sở Sở phẫn nộ. Cái ngọc giản kia là thứ tốt. Chính là vật mà lão tổ tông của nàng ở trong Vạn Khôi Môn chỉ định nàng cần phải tiếp nhận. Vì báo ân của Lôi Động mà nàng cũng chỉ có thể dùng phương thức này để ngầm ám chỉ vấn đề tình cảm trong sạch của mình. Vì vậy mới nhịn đau chuẩn bị tặng cái ngọc giản này cho Lôi Động. Nhưng mà tên họ Triệu này lại ra tay, khiến cho Lý Sở Sở vẫn luôn một mức chú ý đến bên này nổi giận. Tên họ Triệu này lại dám bá đạo như vậy. Dám mạnh mẽ cướp đoạt ngọc giản mạnh tặng cho Công Tôn Động. Lúc này nàng liền vận dụng thần niệm để trợ giúp Lôi Động cướp đoạt. Nhưng thực ra nàng lại không biết sở dĩ Triệu Võ làm như vậy thuần túy chính là bởi vì Sở Sở nàng gây ra mầm tai vạ. Hai người đều là hạng người có bối cảnh thâm hậu. Lại bước ra từ trong cuộc sống sung sướng. Dưới tình huống bình thường thì có thể duy trì cái bộ dáng ôn hòa. Chiêu hiền đại sĩ. Nhưng mà giờ khắc này, trong đôi mắt của song phương đều bốc lên chân hỏa. Lúc vừa mới bắt đầu thì còn có chút khắc chế trạnh đột, nhưng trong nháy mắt đã trở nên nóng nảy gấp mấy lần. Những người có mặt ở đây, ngay cả vị chấp sự kim đan kia cũng nhìn mà cảm thấy choáng váng. Nơi này chính là lầu hai của Tàng Kinh Các, thế mà hai người này lại có thể, Lý Sở Sở. Ngươi quả nhiên là một nữ nhân tốt của gia tộc Lích. Triệu Võ vừa tức vừa giận, hừ lạnh một cái, châm chọc nói. Lại có thể vì một tên giả nam nhân mà cái gì cũng không quan tâm. Tình chàng ý thiếp khiến cho hắn vì ngươi mà ngay cả chức quán quân cũng không muốn. mà ngươi thì vì hắn mà không nhờ lại mãnh liệt bá đạo như vậy. Thật khiến cho người của Lý gia cực kỳ thất vọng. Họ Triệu kia, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Lúc trước thì Lý Sở Sở vẫn còn tạm tạm, chỉ là có chút bi phẫn và trong lòng tràn đầy không phục mà thôi. Nhưng mà bây giờ lại bịnh lời nói này của Triệu Võ khiến cho nàng cực kỳ tức giận. Chương 889, tâm tư của Lý Sở Sở. Ta cùng với Công Tôn Động chỉ là quân tử chi giao. Làm sao ngươi lại có thể thốt ra những lời đã thương người khác như vậy? Chẳng lẽ Triệu gia ngươi lại dạy dỗ vãn bối đệ tử như vậy sao? Tuy nói không đến mức Triệu hồi ra khôi lỗi, nhưng mà cũng cực kỳ bi phẫn, hóa thần niệm thành mũi tên nhọn, hung hăng đâm về phía Triệu Võ. Triệu Võ vội vàng vận dụng thần niệm để ngăn cản, lại không ngừng cười lạnh nói. Khá khen cho Lý Sở Sở nhà ngươi, quả nhiên là cực kỳ tâm ngoan thủ lạc. Không phải là ngươi muốn tặng cái ngọc giản này cho tình lang của mình sao? Lão tử chính là không cho người như ý. Ngươi muốn nháy mắt ra hiệu lấy lòng tình lang của mình sao? Ta mạn phép muốn cho cả thế giới biết được diện mục thật sự của ngươi. Lý Sở Sở thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Không thể phủ nhận, Công Tôn Động đúng là rất anh tuấn tiêu sái, trước nay đều hiếm có. Dựa vào thân phận hạng vi mà lại có thực luyện khôi lỗi chi thuật đến cảnh giới như thế này. Nếu như hắn có tài nguyên sung túc thì tiền đồ gần như là bất khả hạn lượng. Hơn nữa thái độ làm người lại vô cùng ôn hòa, ánh mắt dường như còn có loại cảm giác thâm thúy dải gió dầm sương. Bình thường thì không nói quá nhiều. Nhưng mà so với đám bạn cùng lứa thì chín chắn và trưởng thành hơn không biết bao nhiêu lần. Lý Sở Sở vốn cho rằng chính mình đã trải qua nền giáo dục dành cho người thừa kế của gia tộc thì bất luận là thế nào cũng đều sẽ vượt xa so với đám bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mà khi đối mặt với Công Tôn Động này nàng lại có một loại cảm giác giống như mình chỉ là một đứa trẻ con vậy. Lại nghĩ tới những tin tức tình báo về thân phận tư sinh của hắn, cùng với một ít đau khổ hắn đã trải qua thời thơ ấu. Trong lòng nàng cũng sinh lòng đồng cảm, khó trách sẽ cảm thấy hảo cả mối với hắn. Nguyên bản đây cũng là một chuyện tình bình thường. Đối với một nữ tử nhìn từ góc độ nào đó thì cũng thập phần kiệt xuất như Lý Sở Sở thì đối với bạn cùng lứa tuổi chủ yếu cũng sẽ không có khả năng sinh ra quá nhiều hảo cảm. Bởi vì nàng sẽ cảm giác được những người đó quá ngây thơ, không hợp, hoặc thậm chí là quá yếu, căn bản không xứng với Lý Sở Sở nàng. Bởi vậy trong cách đối nhân xử thế của Lý Sở Sở, ở bên ngoài nhìn qua dường như là rất khách khí khiêm tốn. Nhưng mà trong lòng cũng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà cảm giác của nàng đối với Công Tôn Động do lôi động biến thành lại hoàn toàn bất. Hắn có một cổ thành thục chân chính mà đám bạn cùng lứa không có được. Thực lực cũng cực kỳ cường đại, lại chân chính có vẻ cực kỳ khiêm cung. Nhưng có lẽ những sự việc đau khổ màng đã trải qua trước đây luôn khiến cho Lý Sở Sở cảm giác được ở trong cái cử chỉ ngôn ngữ khiêm tốn của hắn luôn lộ ra một cổ tự ti kiêu ngạo, bất tri bất giác sẽ theo bản năng giữ một khoảng cách với người khác. Hơn nữa bên trong cái cặp mắt thâm thúy không thể hiểu thấu kia tang thương đến nỗi luôn mang theo một tia ưu thương và sầu bi nhàn nhạt. Giống như đã trải qua đủ loại vui buồn ly hợp trong cuộc sống này. Những thứ này cũng chỉ khiến cho một người xuất thân cao quý từng trải qua bất kỳ sự khổ sở suy sụp quá lớn nào như Lý Sở sinh ra đồng cảm đối với hắn. Cho đến khi ở trong thần trận chung kết, rõ ràng là dưới tình huống có thể thắng lợi 10 phần nhưng hắn lại lựa chọn rút lui để cho nàng giành chức quán quân. Trong tích tắc ấy, Lý Sở Sở giống như đã cảm nhận được tâm ý hắn. Trong lúc nhất thời không hiểu vì sao trái tim nàng chợt loạn như hươu chạy. Trong hai này ngày, mỗi lần nàng nhìn thấy hắn thì luôn tránh đi theo bản năng. Đáng tiếc, lôi động thân là một người nam nhân. Căn bản là sẽ không thể hiểu được những biến hóa phức tạp tới cực hạn ở trong lòng của Lý Sở Sở. Nếu như mà có thể biết thì hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Đối với Lý Sở Sở này, nhiều lắm hắn cũng chỉ có thể có một chút ánh mắt tán thưởng, hơn nữa còn là sự tán thưởng đối với một hậu bối của mình. Hoàn toàn không hề có chút tình cảm nam nữ nào. Hiện tại hắn một lòng một dạ muốn lấy được cái khôi lỗi thuật cấp hóa thần, nhanh chóng chữa trị lại con khôi lỗi cấp hóa thần của mình. Dựa vào thực lực của con khôi lỗi này mà xâm nhập vào trong quang minh vực, lấy được sinh mệnh thần thủy cho thiên ma đã vì chính mình mà bị cô phụ rất nhiều. Chính vì như vậy mà hắn tuyệt không có tâm tư ở chỗ này mà tán gái. Ưu thương, thì không có cách nào tránh khỏi.